Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, một túi khoai tây chiên. Triệu Hoa sinh liền tại Mông Trác, chỗ an bài nơi này ở lại. Nơi này hoàn cảnh sinh hoạt mặc dù so với trước kia tại thủ cuộc sống đô thị kém lời. Tỷ như nơi này không có thuận tiện siêu thị, không có cửa hàng. Thậm chí không có tiện nghi ngon miệng thuận tiện nhà hàng. Cũng không có chỗ ăn chơi. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn. Triệu Hoa Sinh cũng không phải là một cái bắt bẻ sinh hoạt điều kiện người. Nhất là tại thông qua tin tức tiết mục biết được Xích Đạo thành phố địa phương còn lại dân chúng. Sinh hoạt điều kiện về sau. Triệu Hoa Sinh thậm chí đối với mình giờ phút này ở lại hoàn cảnh có một ít tội ác cảm giác. Xích Đạo thành phố dân chúng bình thường ở tại chen chúc nhiều người ở giữa bên trong. Không khí ô chọc không chịu nổi. Thực vật là hạn lượng cung ứng. Thiếu khuyết giải trí. Ban ngày thì nặng nề lao động. Ban đêm cũng vô pháp dựa vào giải trí đến buông lỏng. Nhưng đây đã là nhân loại xã hội có khả năng cung cấp tốt nhất điều kiện. Dạng này sống sót, dù sao cũng so bị đông cứng chết, có quan hệ tốt. Triệu Hoa Sinh một mực đang cùng Thái Dương nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm cấp dưới các bộ môn. Duy trì lấy mật thiết liên hệ. Bất luận cái gì lớn nhất phát hiện mới đều sẽ trước tiên bị hiện ra đến Triệu Hoa Sinh nơi này. Nhưng Triệu Hoa Sinh công tác như cũ không có thu hoạch được đột phá. Đã có một cái mơ hồ ý nghĩ xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc. Nhưng ý nghĩ này còn thiếu khuyết một ít quan trọng chứng cứ. Cái này dẫn đến Triệu Hoa Sinh vô pháp đưa chúng nó hữu hiệu xuyên kết hợp lại. Muốn mở ra Lý Kỳ sở trưởng lưu lại câu đố cũng không phải vỗ đầu một cái đưa ra một cái suy nghĩ. Liền có thể... Đưa ra suy nghĩ có thể, nhưng người nhất định phải có chứng cứ, nếu không cái này suy nghĩ liền không có ý nghĩa, cũng không có giá trị. Tỷ như Triệu Hoa Sinh có thể đưa ra, trên Thái Dương tồn tại sinh vật, suy nghĩ. Nhưng là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, cái này suy nghĩ lại có thể làm nhân loại mang đến cái dạng gì cải biến. Triệu Hoa Sinh một mực đang hoàn thiện lấy ý nghĩ của mình. Không ngừng nếm thử đem hiện tại đã có chứng cứ tổ hợp xuyên kết hợp lại. Nhưng một ít bộ vị mấu chốt như cũ thiếu thốn. Cái này dẫn đến Triệu Hoa Sinh công tác thủy chung vô pháp hoàn toàn. Khí trời càng ngày càng lạnh. Tuy nhiên nơi này là C khu. Tuy nhiên nơi này là lớn nhất tới gần Xích Đạo khu vực bên trong. Coi như tại ban ngày thời điểm, Triệu Hoa Sinh đi ra ngoài cũng cần mặc vào áo khoác. Triệu Hoa Sinh trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là đến từ Tân Văn báo đạo phía trên một chỗ tử vong nhiều. Ít hơn bao nhiêu người loại hình, cũng không phải đến từ đối nhân loại vận mệnh lo lắng. Loại bất an này là tới từ hiện thực sinh hoạt, coi như hành tàu tại khu vực này như cũ 10 phần yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Triệu Hoa Sinh tựa hồ cũng có thể từ trong không khí cảm giác được cái chủng loại kia tựa như là mùi thuốc súng đồng dạng vị đạo. Cái này tựa như là một cái thùng thuốc nổ bên trong đổ đầy hỏa dược, mà ngòi nổ đã bắt đầu thiêu đốt. Cái thùng thuốc súng này lúc nào cũng có thể dẫn bảo. Giờ phút này, khoảng cách Thái Dương nguy cơ bạo phát đã qua 4 tháng. Khoảng cách đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền phát xạ đã có 2 tháng. Căn cứ lớn nhất nghiên cứu mới bộ báo cáo. Triệu Hoa Sinh biết, đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền đã vượt qua kim tinh quỹ đạo. Tiếp cận thủy tinh quỹ đạo. Tại trong khoảng thời gian này, Triệu Hoa Sinh mỗi ngày đều đang chăm chú đỏ thẫm chi tâm phi thuyền động tĩnh. Sự thật chứng minh. Nhân loại chế tạo vũ trụ phi thuyền vẫn là tương đối có thể dựa vào. Đỏ thẫm chi tâm hào tại trong khoảng thời gian này, trừ một số có thể nhân công bài trừ trục trặc nhỏ bên ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay vẫn như cũ là bình thường một ngày. Triệu Hoa Sinh nhớ tới từ khi đi vào Xích Đạo thành phố về sau. Chính mình còn không có ra ngoài nhìn qua cái thành phố này phong mạo. Thế là liền tạm thời thả ra trong tay những tài liệu kia. Cùng Mông Trác cùng đi ra khỏi nơi này. Lý Vi bởi vì thân thể hơi có chút không thoải mái dễ chịu nguyên nhân. Sở dĩ cũng không có đi theo. Coi như khí trời lạnh lẽo. Cái này trên đường cái như cũ dòng người rộn ràng. Chỉ bất quá cái này cùng dĩ vãng tại thủ trong đô thị cũng không giống nhau. Thủ trong đô thị dòng người là tràn ngập vui cười cùng nhẹ nhõm. Nơi đó hai bên đường phố đều là màu sắc sặc sỡ đèn neon. Khắp nơi đều là cửa hàng. Khắp nơi đều là ăn mặc thời thượng. Nở nụ cười đám người. Nơi này người đi đường tuy nhiên đồng dạng đông đảo. Nhưng thật giống như bị bao phủ một tầng kiềm chế sắc điệu. Triệu Hoa Sinh từ nơi này cảm giác được nặng nề cùng chết lặng. Bầu trời là màu xám. Hai bên đường phố cũng là màu xám. Không có lấp lóe nghe hồng. Không có san sát cửa hàng. Thậm chí tại cái này trên đường dài. Liền liền y phục sắc thái tươi đẹp một số người nhóm đều không có. Đám người đều mặc lấy màu đậm điều. Cẩn trọng y phục, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt cũng không có chút nào nụ cười. Nặng nề công tác cùng kiềm chế sinh hoạt đã tước đoạt bọn họ vui cười năng lực. Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác hai người liền dạo bước tại con phố dài này bên trong. Cảm thụ được tại mặt thế bên trong dãy giụa cầu sinh mọi nhân loại cá thể thiên hình vạn trạng. Khi đi ngang qua một cái bên đường quảng trường nhỏ thời điểm, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy có thật nhiều người dựa theo chỉnh tề đội ngũ xếp bằng ở lạnh như băng bên. Trên, mỗi người trong tay đều cầm một cái tựa hồ con rối đồ vật. Một cái tay khác thì đánh lấy cổ quái thủ thế. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt phía trên tràn đầy thành kính. Đội ngũ phía trước còn có mấy tên người mặc trường bào màu lam người đang bốn phía đi lại. Trong miệng tựa hồ còn đang thì thào lẩm bẩm thứ gì. Toàn bộ trên quảng trường tràn ngập ngưng trọng, nghiêm túc, thậm chí cả hơi có chút quỷ dị khí tức. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Một đám tà giáo đồ đang tụ hội. Mông Trác hờ hững nói. Cái này là thiên không chi thần dạy dỗ. Bọn họ tín ngưỡng thiên không chi thần. Tin tưởng vững chắc giờ phút này lạnh lẽo là thiên không chi thần vì trừng phạt nhân loại bất kính. Mà hạ xuống, bọn họ cho rằng, hướng dạy dỗ dâng ra tài vật, cùng thành kính sám hối có thể cho thiên không chi thần xá miễn chính mình sai lầm. Tại mặt nhật chi hậu có thể lên tới thiên đường. Dạng này giáo nghĩa vậy mà cũng sẽ có nhân. Tướng tin, Triệu Hoa Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc. Vì cái gì tà giáo đồ dám ở trước mặt mọi người tụ hội? Vì cái gì không có người đến xử lý? Tại mặt thế thời điểm, liền xem như lại rõ ràng hoang ngôn đều sẽ có người đưa chúng nó xem như là cây cỏ cứu mạng. Mà lại, một khi rơi vào qua sẽ rất khó đi ra. Về phần tại sao không có người để ý tới, Mông Trác thần sắc có chút ảm đạm. Quá nhiều, không quản được. Triệu Hoa Sinh liền cũng xa vào đến trong trầm mặc. Hai người tiếp tục tiến lên. Đi một đoạn đường về sau. Triệu Hoa Sinh lại nhìn thấy tại cái nào đó góc đường tụ tập đại lượng đám người. Đám người trước đó, một tên mặt mũi tràn đầy kích động người đang đứng tại trên đài cao. Đối lên trước mặt microphone khàn cả giọng đang gầm rú lấy cái gì. Các người vẫn không rõ sao? Tận thế đã tới, chính phủ đã không đáng tin cậy, đám kia thùng cơm cùng ngu ngốc chỉ sẽ xem xét chính mình lợi ích. Bọn họ hội không chút do dự vứt bỏ chúng ta, có thể cứu chúng ta, chỉ có chính chúng ta. Cái này thoạt nhìn như là một trận đầu đường diễn giảng. Chỉ bất quá diễn giảng người chỗ kể ra trong giọng nói tràn đầy tâm tình dùng từ cùng lung tung. Phỏng đoán, một điểm logic trật tự đều không có, nhưng không thể phủ nhận, càng là hoang đường, càng là làm người nghe kinh sợ ngôn luận, càng là dễ dàng gây nên đám người chú ý. Tại cuồng nhiệt không khí phía dưới, người hội đánh mất rơi chính mình lý tính phán đoán. Đến bớt ở chỗ này là như thế này, người kia mỗi hô lên một câu, vây xem đám người liền sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng vỗ tay. Cùng nơi này cuồng nhiệt hình thành so sánh rõ ràng, thì là đường đi bên cạnh những cái kia như cũ đối với cái này làm như không thấy người đi đường. Bọn họ giống như đã sớm thói quen loại hiện tượng này tồn tại. Bọn họ không có ở này dừng lại dù là một giây đồng hồ. Thậm chí lười nhác nhìn sang liếc một chút, Triệu Hoa Sinh cảm thấy thế giới tựa hồ không giống nhau. Ngay tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong, trên địa cầu cái thế giới này phát sinh những Triệu Hoa Sinh cảm thấy có chút vô pháp thích ứng. Biến hóa, điên cuồng, ngu muội, nặng nề cùng kiềm chế ở chỗ này lẫn nhau đan xen kẽ. Thật giống như không khí đều biến thành như thủy ngân, nặng nề đến để cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Tại cái này trên đường dài, tại cái này chỉ ít mấy ngàn người bên trong, Triệu Hoa Sinh cảm giác được, chỉ có chính mình cùng Mông Trác hai người là tươi sống. Triệu Hoa Sinh có chút không dám tin lắc đầu, sau đó rời đi nơi này, tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục gặp được một nhà như cũ tại mở cửa buôn bán cửa hàng. Triệu Hoa Sinh cảm thấy có chút khát nước, liền đi vào, từ thưa thớt hàng trên kệ cầm một bình nước. Bên cạnh có khác một người đi tới. Hắn cẩn thận thổi đi khoai tây chiên bao trang túi phía trên cho bụi. Sau đó đưa nó cầm trong tay. Người này hết thảy cầm hai túi. Triệu Hoa Sinh cũng không có đối người này làm quan tâm quá nhiều. Mông Trác giao trả tiền, Triệu Hoa Sinh đi ra cửa hàng, người kia cũng đi tới. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy mua khoai tây chiên người kia muốn đem một túi khoai tây chiên xé mở. Nhưng là không cẩn thận, người kia đem một cái khác túi khoai tây chiên rơi trên mặt đất. Khoai tây chiên rơi trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy xoạt âm thanh. Người kia liền khom lưng đi xuống, muốn đem cái này túi khoai tây chiên nhặt lên, thế nhưng là ngay tại ngón tay hắn vừa mới tiếp xúc đến cái túi, còn không có nắm thời điểm, này túi khoai tây chiên đột nhiên biến mất, một cái tuy nhiên tinh xảo, nhưng móng tay cũng không chỉnh tề, rất rõ ràng có một đoạn thời gian không có tu chỉnh qua, đồng thời bên trong hơi có chút hắc sắc vết bẩn. Đồng thời có chút thô ráp tay đoạt tại cái kia người trước đó đem cái này túi khoai tây chiên nhặt đi, người kia lược hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, liền thấy một trương hờ hững mà bình tĩnh, trong mắt lại tựa hồ có chút hỏa diễm đang thiêu đốt nữ nhân trẻ tuổi mặt. Đây là ta, nữ nhân trẻ tuổi nói, người kia liền nói, ngươi rất đói, vậy ngươi thì lấy đi tốt. Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu, cầm khoai tây chiên xoay người rời đi. Ngay lúc này, lấy người kia làm tâm điểm, chung quanh phương viên 10 mét phạm vi bên trong, chỉ ít có mười mấy người đồng thời dừng bước lại. Tại xác định người kia đã đem cái này túi khoai tây chiên tặng cho nữ nhân này về sau, một người nam nhân đi đến nữ nhân này bên người, đưa nó cho ta một điểm. Nữ nhân đem khoai tây chiên ôm vào trong ngực, tràn đầy đề phòng lắc đầu. Nam nhân liền bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy này túi khoai tây chiên dùng lực kéo một phát. Thế là xoạt một tiếng, này túi khoai tây chiên bị xé rách, bên trong đồ vật rầm rầm rơi trên mặt đất, rơi một chỗ, thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im, lại tựa hồ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Có đồ vật gì bị nhen lửa, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy không cách nào hình dung, hoang đường tới cực điểm một màn, chung quanh mười mấy người đồng thời tại thời khắc này hướng về nơi này xông lại. Một tên nam nhân trẻ tuổi xông nhanh nhất, hắn lập tức dốc sức đến nơi đây, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, dùng tay nắm lấy những cái kia rơi trên mặt đất khoai tây chiên, liều mạng hướng bỏ vào trong miệng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.